Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4406, Tu Chỉnh Luyện Hóa. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Người này tâm thần đại loạn, nhìn lại, Lâm Bạch cười lạnh nhìn xem hắn, giờ phút này đã không dám ở tùy ý xuất thủ, trong lòng của hắn sợ hãi nếu là giết cái này. Lâm Bạch sau đó lại có thể hay không biến thành đồng bạn của mình sư huynh đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, là người phương nào? Người này vết thương chằng chịt, máu tươi chảy ròng, nhưng lại run rẩy giơ lên kiếm đến, chỉ vào Lâm Bạch thần sắc hoảng sợ mà hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta chính là ngươi vẫn muốn giết người. Lâm Bạch khẽ cười nói. Thế nào, tự mình động thủ giết đồng bạn của mình, tâm lý không dễ chịu đi. Đáng giận, để mạng lại, người này thẹn quá hóa giận, nhìn xem chung quanh đầy đất thi thể, chính mình tất cả đồng bạn toàn bộ chết đi, hắn đã lại không làm bận tâm, huy kiếm đâm về Lâm Bạch mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch không lùi không tránh, trong lúc người một kiếm giết tới trước mặt một khắc này, yêu kiếm ra khỏi vỏ, như sét đánh một kiếm trực tiếp xuyên qua người này cổ họng. Rút kiếm sau đó, máu tươi rải đầy đại địa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bịch một tiếng, người này thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi thành sông, hắn vốn là tại vừa rồi chém giết bên trong thân chịu trọng thương, giờ phút này bị tu la pháp nhãn đại loạn tâm thần, không cách nào ổn định đạo tâm, dễ như trở bàn tay bị Lâm Bạch tìm tới sơ hở, một kiếm xuyên qua yết hầu chu sát trên mặt đất. Lâm Bạch nhìn quanh trên mặt đất 6 người thi thể, lấy xuống túi trữ vật đem bên trong hữu dụng bảo vật cùng ma châu thu thập lại, đồng thời đào ra 6 người đạo quả, vận dụng thôn thiên đạo quả hấp thu luyện hóa, làm xong đây hết thảy sau đó, Lâm Bạch đưa tay một đóa hỏa diễm rơi vào 6 người thi cốt phía trên, đem 6 người thi cốt đốt thành tro bụi, sau đó Lâm Bạch mới quay người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rời đi bên này vách núi thâm cốc, Lâm Bạch bay lên trời, ngự kiếm mà đi. Không nghĩ tới tu la pháp nhãn đang thi triển bên trong hiệu quả tốt như vậy, cơ hồ khiến ta không cần tốn nhiều sức liền chu sát xâm phạm 6 người, xem ra ngày sau trong tay của ta lại đem nhiều chỗ một cái đại sát khí rồi. Nhưng là cần đáng giá cẩn thận là, tu la pháp nhãn đối với đạo tâm không kiên định võ giả mà nói chính là chí mạng độc dược, nhưng đối với những đạo tâm kia kiên định lạ thường người lại không hề có tác dụng, cho nên cũng không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở hư không tu la pháp nhãn phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước tìm địa phương an toàn, đem vạn thạch chi tâm luyện hóa lại nói. Lâm Bạch ngự kiếm rời đi một khoảng cách sau đó, tu la pháp nhãn mở ra, đem vạn dặm bên trong một ngọn cây cọng cỏ đều thấy rõ, xác định vạn dặm bên trong tạm thời không người tình huống dưới, Lâm Bạch đi vào trong núi rừng, tại một gốc 10 người vây kín trên cây mở ra một cái hốc cây ngồi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ trong túi trữ vật lấy ra vạn thạch chi tâm, Lâm Bạch nắm trong lòng bàn tay, vận chuyển thôn phệ đạo quả, đem luyện hóa hấp thu. Gocchuyenaudio.com. Từng tia tinh khiết vô cùng linh khí từ trong vạn thạch chi tâm bóc ra, rót vào Lâm Bạch thể nội, bị thôn phệ đạo quả luyện hóa về sau, hóa thành lực lượng rèn luyện Lâm Bạch ngũ hành đạo thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thôn phệ đạo quả tại thân, Lâm Bạch luyện hóa đan dược và linh vật tốc độ đều so những người khác nhanh hơn không ít. Những người khác mặc dù tu luyện tông môn bí truyền thần thông đạo pháp, nhưng luyện hóa vạn thạch chi tâm cũng chỉ ít cần thời gian 2-3 tháng, nhưng Lâm Bạch lại chỉ cần 2-3 ngày. Đương nhiên vận dụng thôn phệ đạo quả hấp thu luyện hóa tuy nói cùng mình chậm rãi luyện hóa đồng thời không hề có sự khác biệt, nhưng ở trong quá trình này, Lâm Bạch cũng mất đi rất nhiều cảm ngộ, không cách nào rõ ràng thể nghiệm đến linh vật chỗ tốt, cho nên tại trong ngày thường, nếu là thong thả, Lâm Bạch cũng không muốn vận dụng thôn phệ đạo quả đến luyện hóa, mà là sẽ tự mình chậm rãi luyện hóa, dạng này mới có thể nhường Lâm Bạch tốt hơn cảm ngộ thiên địa tạo hóa, từ đó thu hoạch được càng nhiều tu hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng thiên cổ thí luyện mở ra thời gian chỉ có nửa năm, tất cả võ giả đều tại giành giật từng giây tìm kiếm bảo vật cơ duyên, Lâm Bạch lại tiếp tục bảo vật cơ duyên đến tăng cao tu vi mới có thể ở trong thiên cổ thí luyện đoạt được càng nhiều bảo vật, cho nên liền không có thời gian đến cho Lâm Bạch chậm rãi luyện hóa, dứt khoát trực tiếp dùng thôn phệ đạo quả lực lượng, tại 2-3 ngày ở giữa liền đem vạn thạch chi tâm triệt để luyện hóa trống không. Sau 3 ngày, trong vạn thạch chi tâm cuối cùng một tia lực lượng bị Lâm Bạch luyện hóa vào thể, tảng đá cũng từ trong tay Lâm Bạch hóa thành tro bụi từ ngón tay sói mòn. Sau 5 ngày, Lâm Bạch đem vạn thạch chi tâm lực lượng dung nhập thể nội, đem ngũ hành đạo thể trung kỳ thổ thuộc tính tu luyện đến tiểu thành giai đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, vạn thạch chi tâm nhường thổ thuộc tính tu luyện đến tiểu thành. Lâm Bạch từ lão thụ trong động tỉnh lại, cảm ứng đến thể nội lưu động nhục thân lực lượng, có chút hài lòng lộ ra dáng tươi cười. Thổ thuộc tính tu luyện đến tiểu thành sau đó, ta bây giờ nhục thân lực lượng cần phải có thể so với nhị phẩm đạo tôn đi. Nếu là còn có thể tìm tới một khối vạn thạch chi tâm liền tốt, có lẽ có thể đem thổ thuộc tính tu luyện đến giai đoạn đại thành, như vậy nhục thân lực lượng liền có thể so với tam phẩm đạo tôn, đối với ta trong thiên cổ thí luyện tu hành càng có tràn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lại tu chỉnh một ngày, ổn định ngũ hành đạo thể lực lượng về sau, lúc này mới rời đi cái này trong hốc cây, đạp vào phi kiếm tiếp tục bước lên tìm kiếm bảo vật cơ duyên lữ trình. Thiên cổ thí luyện bên trong bảo vật có một phần là trong thiên cổ sơn này thai nghén mà ra, tỉ như nói Lâm Bạch vừa mới luyện hóa vạn thạch chi tâm chính là thiên cổ sơn thai nghén mà ra. Mà còn có một bộ phận bảo vật thì là Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng để đặt ở trong thiên cổ sơn, nhưng tông môn sẽ không để cho võ giả tùy tiện đạt được bảo vật, sẽ ở an trí bảo vật chung quanh bố trí nghiêm mật trắc nghiệm, cũng hoặc là thúc đẩy khôi lỗi tại bảo vật chung quanh thủ hộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Một số thời khắc tông môn bố trí pháp trận cùng khôi lỗi quá mức cường đại, đến mức nhiều lần thiên cổ thí luyện mở ra đều không người có thể lấy đi trong đó bảo vật, tỉ như nói khoảng cách Lâm Bạch cách đó không xa có một mảnh rừng đá, nơi đây bị tông môn đệ tử xưng là ác quỷ thạch lâm, trong đó liền để đặt lấy tông môn một kiện bảo vật. Thế nhưng là vì thủ hộ căn này bảo vật, tông môn ở trong ác quỷ thạch lâm bố trí một tòa vô cùng cường đại địa ngục ác quỷ trận, phàm là bước vào rừng đá bên trong võ giả, hoặc là phá vỡ trận này, hoặc là liền sẽ bị ác quỷ xé rách thành mảnh vỡ, ác quỷ thạch lâm cũng bởi vậy gọi tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo trong tông môn ghi chép, ác quỷ thạch lâm tồn tại đã lâu, chỉ thiên cổ thí luyện mở ra 7-8 lần thời gian, đều không người có thể từ bên trong ác quỷ thạch lâm lấy đi bảo vật. Vừa lúc Lâm Bạch bây giờ gặp phải bay đi phương hướng, chính là ác quỷ thạch lâm phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch ngự kiếm lao vùn vụt mấy ngày thời gian, trên đường đi cô tịch không người, thiên cổ sơn an tĩnh tựa như một mảnh mộ địa. Có thể đột nhiên, Lâm Bạch nhìn thấy phía trước có võ giả lướt qua, Lâm Bạch lập tức bắt đầu cẩn thận, thế nhưng là hắn phát hiện võ giả này tựa hồ cũng không để ý tới chính mình, mà là thẳng đến phía trước mà đi. Lâm Bạch vốn định lách qua người này, bởi vì hắn phát hiện người này hẳn là thuộc về một vị đạo tiên đạo thần cấp độ võ giả, chỉ bất quá bị áp chế tu vi mà thôi, Lâm Bạch cũng không muốn cùng những võ giả này giao thủ, dù sao thiên cổ thí luyện mới mở ra thời gian không dài, không có nhất định phải quá liều mạng cùng những này bị áp chế tu vi đạo thần đạo tiên cấp độ võ giả phân cao thấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là nhường Lâm Bạch lách qua sau đó, lại phát hiện mấy vị võ giả thẳng đến phía trước mà đi, vậy thì nhường Lâm Bạch có chút hiếu kỳ. Bọn hắn tựa hồ đi phương hướng đều là một cái phương hướng. Chẳng lẽ nói phía trước có bảo vật xuất thế? Lâm Bạch sắc mặt âm tình bất định, đứng ở giữa không trung trầm ngâm một lát sau, nâng lên tinh thần, ngự kiếm đuổi kịp. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.